Vợ tôi là thư ký. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật không ngờ Ảo Khánh Phong ai dè hắn cũng ở đây chứ, thiệt tình làm cho nó hơi giật mình. Ai dè hắn lại là bang chủ bang Cruel, tàn nhẫn, bang của hắn chỉ đứng thứ hai sau bang của nó. Trước giờ bang hắn luôn nổi tiếng về vũ khí và cách tra tấn không giống ai. Một nửa vũ khí trong kho của nó là mua của bang hắn cả. Nếu bây giờ mà hợp tác với bang của hắn nhất định sẽ cực kỳ có lợi cho bang của nó. Nhất định nó sẽ không để tuột mất mối làm ăn tốt này đâu. Sau khi họp bàn về địa bàn hoạt động của từng bang, có bang nào gây rối với bang nào không? Quản lý lại nhân lực chia sẻ một khoản nhỏ hoa hồng của các bang với nhau. Vâng, khoản nhỏ mà lên đến mấy tỷ đô đấy à? Nhỏ vờ lờ, trao đổi một số chuyện thêm vào những bang phái mới nổi mà có năng lực loại bỏ những bang không còn hữu ích. Hay nói cách khác là bang đó không còn uy tín hay là còn có thể tiếp tục đứng trong top đầu. Hay gia cố thêm của các hợp đồng giữa các bang với nhau. Đàm phán thêm về một số quyền lợi cho bang của mình. Cuối cùng cuộc họp đã kết thúc. Trước khi đi, nó nói. Cảm phiền bang chủ Cruel có TTH tể nán lại một chút không ạ? Tôi có việc muốn bàn với ngài. Ai cũng ngạc nhiên vì đã 5 năm từ khi nó ngồi vào ghế chủ tọa cuộc họp giữa các bang phái. Đây là lần đầu tiên nó có ý muốn giữ bang chủ bang nào đó lại. Hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết bang chủ bang Đét muốn giữ hắn lại để bàn chuyện gì. Và đương nhiên là hắn sẽ ở lại rồi. Đợi mọi người về hết chỉ còn người của nó và một số người thân tín của hắn. Duy Ác ở lại, nó tháo mặt nạ ra làm cho hắn ngạc nhiên tới tột độ. Còn Duy thì hồn lìa ra khỏi xác vì không thể tin nổi nó lại là bang chủ của bang Đét. Càng ngạc nhiên hơn vì một cô gái trông có vẻ yếu đuối, trói gà không chặt lại là chủ nhân của cả một thế lực lớn trong cái thế giới ngầm này. Nó nói, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây nhỉ. Hắn đáp, đúng là thật không ngờ tin nổi mà. Nguyễn Hoàng Thiên băng rốt của cô là ai? Nó nói lại một cách nhẹ nhàng. Như anh thấy rồi đó, tôi là bang chủ bang Đét, cũng là một học sinh bình thường thôi. Còn là chủ tịch công ty NV, cái tên NV này về sau sẽ giải thích sau ha. Hắn nghe đến tên NV có hơi ngạc nhiên, đó là tập đoàn đứng đầu thế giới, đến tập đoàn nhà hắn còn phải nhận vốn đầu tư của công ty nó, hợp tác cùng với công ty nó. Hắn nghe đồn rằng bang chủ bang Đét là một con người xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, nhưng lại lạnh lùng như băng ngàn năm không tan. Còn về tập đoàn kia nghe nó là dựa hơi bang Đét để vươn lên và thanh toán các công ty hay bất cứ ai cản trở họ. Bản thân người điều hành tập đoàn NV là hai anh em nhưng không thể nào bia mặt, thì ra cả hai đều do một người chỉ đạo và gây dựng cả. Hắn ngạc nhiên tột đỏ, làm đê, sao người con gái này lại có thể giỏi về mọi lĩnh vực đến mức trong thế giới ngầm nó đứng đầu thì không nói làm gì. Về mặt kinh doanh lạ hơn cả cha của hắn chứ, ngay cả cha hắn lúc trước là người đứng đầu tụt xuống vị trí thứ hai chỉ sau hơn một tháng. Đến bây giờ vẫn không có cách nào vượt qua, bây giờ hắn đã có đáp án cho câu hỏi đó. Thật không ngờ cách chương.